Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 41 Tiền văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số này khiến Đường Lăng hơi tiếc nuối. Hóa ra khi đối mặt với các công cụ mạnh mẽ, bản năng chính xác của hắn ta càng tệ hơn. Tuy nhiên, Tô Diệu có một vẻ ngoài kỳ lạ, hắn có kích động có trầm trọng cũng có nhớ lại thần sắc phức tạp. Bàn tay thô ráp giống như vuốt ve kho báu quý giá nhất, vuốt ve cái màn hình hiển thị con số. Đường Lăng thấy rõ những ngón tay Tô Diệu hơi run rẩy. Lại đến một lần, Tô Diệu nói, nhưng giọng nói rõ ràng có chút thay đổi. Đường Lăng không có dài dòng, trực tiếp lặp lại một lần. Kết quả vẫn không thay đổi, hắn ta có thể ước tính chính xác sức mạnh của mình, đương nhiên vẫn là không sánh bằng dụng cụ trước mắt. Lại, do dự một giây, Tô Diệu đưa ra yêu cầu lặp đi lặp lại, nhưng âm thanh hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, như thể nó bị bóp nghẹt trong cổ họng. Đường Lăng đương nhiên nghe theo, nhưng sau khi nhận được kết quả tương tự, Tô Diệu triệt để ngây ngẩn cả người. Đôi mắt hắn ta nhìn có chút đỏ, miệng run rẩy, đôi khi hơi nhướng lên, phấn khích và hạnh phúc, và đôi khi lại nhắm chặt như là có chút bi thương. Đường Lăng rất ngạc nhiên, hắn phải hỏi cẩn thận, Tô Diệu thúc có cần thử lại không? Tô Diệu mãnh liệt hoàn hồn, nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ Đường Lăng, mà sải bước đến trước mặt Đường Lăng và ôm Đường Lăng thật chặt. Sức mạnh của Tô Diệu là rất lớn, đặc biệt là khi hắn phấn khích. Đường Lăng sững sờ bởi cái ôm của Tô Diệu, cảm thấy không khí trong lồng ngực bị bóp nghẹt, không thể không ho. Khi đối mặt với người đàn ông này giống như một con thú, hắn cảm thấy sâu sắc rằng mình không có chỗ cho sự phản kháng. Có lẽ tiếng ho của Đường Lăng đã nhắc nhở sự thất thố của Tô Diệu. Cuối cùng hắn cũng buông Đường Lăng ra, nhưng sự phấn khích vẫn không thể cưỡng lại mà dùng sức vỗ vai của Đường Lăng, gần như đem Đường Lăng đánh xuống đất. Tốt, khả năng này là rất tốt. Hắn nói, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn còn đọng lại trong lòng Đường Lăng. Đây không phải là khả năng kỳ diệu trong mắt hắn. Còn về sự phấn khích của Tô Diệu thúc thì sao? Hắn muốn hỏi, nhưng Tô Diệu đã hít một hơi thật sâu hai lần, làm dịu tâm trạng. Sự phát triển của ngươi tạm được nhưng ngươi không phải lo lắng về điều đó, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Sự phát triển của mình chỉ là tạm được. Điều này khiến Đường Lăng rất để ý, đã quên đi cảm giác kỳ lạ vừa nãy. Trên thực tế, Đường Lăng không biết sự phát triển đến tột cùng là gì. Nhưng Tô Diệu để ý rất nhiều, còn đặc biệt dẫn hắn tới nơi này kiểm tra, nó phải quan trọng hơn các giá trị cơ bản, chẳng hạn như tốc độ sức mạnh hiện tại. Bản thân không mạnh, không cần bi quan, ta đã nói, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Miễn là ngươi có thể phát triển an toàn, ngươi sẽ rất mạnh mẽ. So với Đường Lăng, Tô Diệu không có một chút thất vọng, ngược lại vẻ ngoài rất có lòng tin, để cho hắn cảm giác như bay bổng một cách kỳ lạ. Có thể, trái tim Đường Lăng sắp nổ tung, hết câu đố này đến câu đố khác nhưng không có câu trả lời, trong cuộc đời hắn có cần thiết phải tiếp tục theo cách này không? Không có gì, vẻ ngoài của Tô Diệu đột nhiên trở nên dị thường, hắn ta chỉ nói điều gì đó với Đường Lăng. Giữ bí mật, ý ta là về khả năng của ngươi. Đường Lăng im lặng, dường như cuộc sống trong sương mù vẫn phải tiếp tục như thế này. Trải qua liên miên mấy ngày mưa to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn sạch khu vực an toàn 17 vào buổi chiều 3 ngày trước, mặt trời giống như sự trả thù tỏa nắng vô cùng mạnh mẽ. Theo mùa thì đầu hè đã qua và giữa mùa hè đang đến. Vào mùa hè trời rất nóng, do đó, bộ đồng phục của những người lính dự bị chỉ là mặc vào, để cho Đường Lăng có cảm giác khó thở. Mặc dù, vẫn là sáng sớm, ngay cả bầu trời cũng chưa sáng hẳn. Cứ như vậy đi thì sao? Đường Lăng cuối cùng sửa sang lại hành lý một lần nữa, và mang theo ba lô trên lưng. Hắn không có thêm bất cứ thứ gì, ngoại trừ di vật của bà cùng muội muội Tô Diệu đưa cho hắn quần áo, cũng chỉ còn lại quần áo được chuyển qua khu định cư. Hắn không có cam lòng vứt bỏ, đó cũng là một kỷ niệm. Lý do cho điều này là Đường Lăng không thoải mái, hắn muốn đợi Tô Diệu để xem liệu cuối cùng hắn sẽ xuất hiện. Sự thật đáng thất vọng, không có tiếng bước chân ngoài cửa, và cánh cửa cũng không được mở. Tô Diệu không xuất hiện. Hắn mất tích, nói chính xác, sau khi hắn ta đưa Đường Lăng đến nơi gọi là trụ sở huấn luyện, liền không gặp lại hắn nữa. Rốt cuộc đầu bếp của khách sạn nhỏ này có trách nhiệm chăm sóc Đường Lăng. Như là ba bữa ăn của Đường Lăng mỗi ngày, như là giới thiệu một số điều cơ bản về khu vực an toàn 17, như là địa điểm và thời gian cụ thể của kỳ thi hôm nay. Điều quan trọng nhất là người đầu bếp này đã tặng cho Đường Lăng một thẻ sách đặc quyền. Có nó, Đường Lăng có thể vào thư viện nội thành phía sau bức tường, mà không bị giới hạn về thời gian và số lượng. Tất nhiên, có thể được mượn trong phạm vi của thẻ sách. Mặc dù vậy, Đường Lăng có cảm giác quá vội vàng. Trong 3 ngày, ngoài việc ăn, ngủ chưa đủ 6 tiếng, còn giờ thì hắn đã ở trong thư viện. Nhưng biển sách khổng lồ thật thú vị. Bộ não mạnh mẽ của hắn với bản năng chính xác đọc với tốc độ nhanh nhất cũng chỉ đọc được một phần nhỏ của thư viện. Mặc dù là như thế, lần đầu tiên Đường Lăng cảm thấy rằng mình gần gũi hơn với thế giới. Đầu tiên hắn ta biết đến nền văn minh tiền thực, hóa ra nó không chỉ tồn tại mà nền văn minh đã phát triển đến một mức độ rất cao. Bọn họ thăm dò vũ trụ, thậm chí leo lên tử nguyệt, họ có một loạt các công trình với các chức năng khác nhau, trình độ cực kỳ cao, và kiến trúc được phát triển. Họ có phương tiện giao thông kỳ diệu, được gọi là ô tô, máy bay, tàu. Họ cũng có một thế giới tinh thần phong phú, phim ảnh, đọc sách, truyền hình. Ngoài ra còn có vũ khí, một sự tồn tại bắt mắt, sức mạnh không thể tưởng tượng. Nếu ngươi có những vũ khí này, liệu còn có vấn đề làm khó sự sống trong thời đại này sao? Đường Lăng suy nghĩ, và cũng nhớ chất nổ của Quách cùng đại bàng sa mạc. Súng lục, bây giờ hắn đã biết hai thứ này là gì. Trong nền văn minh trước đây, hai thứ này không là gì cả. Đường Lăng suy nghĩ không có manh mối, và câu trả lời cũng khó hiểu. Bởi vì nền văn minh trước đây, con người là kẻ chinh phục, và bất kỳ động vật nào cũng có thể dễ dàng tuyệt chủng miễn là con người sẵn sàng tiêu diệt. Mặc dù so sánh hai nền văn minh, nhưng ngay cả những con thú hung dữ nhất trong nền văn minh trước đây cũng giống như những trò đùa trong thời đại ngày nay. Nhưng đây có thể là lý do cho sự tuyệt chủng của nền văn minh cũ. Đường Lăng không nghĩ rằng vũ khí hạt nhân khủng khiếp cũng như các máy bay chiến đấu khác nhau, v.v. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể chiến đấu với động vật ngay cả những cái được gọi là hung thú và quái thú đột biến. Đường Lăng nhớ đến con hắc giác tử văn xà. Trong lối đi ngầm, nếu vậy, nền văn minh trước đây đã tuyệt chủng như thế nào? Đường Lăng hoang mang, điều khiến hắn ta khó hiểu hơn là nền văn minh tiền thực gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn, khiến những người trở tay không kịp mà tự tuyệt, và nền văn minh bây giờ được hình thành như thế nào? Nó rất mâu thuẫn, như Tô Diệu Thúc nói. Thời đại này rất ít, đôi khi nó khiến ta cảm thấy gần gũi với vũ trụ, và đôi khi nó giống như trở lại thời man dở. Cách chương.